Chương 984, tiếp tục đi tới. Canh thứ 2 giỏi tiểu thư đám người rửa mặt xong về sau, liền đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài, nhìn đến lúc này giỏi tiểu thư đã đứng tại cửa ra vào, mỉm cười nhìn cùng khôi phục các đồng bạn cùng một chỗ hoan hô Nô Dư Lịp nhóm. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại về sau, cho Nô Dư Lịp làm sau cùng kiểm tra, Nô Dư Lịp bệnh tình đã hoàn toàn bình phục, cho nên các đồng bạn biết cũng đều rất vui vẻ. Các ngươi tỉnh. Giỏi tiểu thư quay người sau nhìn thấy đám người vừa cười vừa nói, cùng giỏi tiểu thư so ra, có thể nói đám người lên cái kia đều xem như muộn, dương bọn người cũng nhìn thấy đang hoan hô bên trong Nô Dư Lịp bảy nhóm. Mắt lập tức tiến lên nói ra, Nô Dư Lịp không sao a, không hổ là giỏi tiểu thư, mặc kệ bệnh gì đều có thể chữa cho tốt, không có gì á, kỳ thật cũng là bổ kẹ mẩn nhóm cố gắng của mình á. Giỏi tiểu thư nghe tiếng sau khiêm tốn nói ra, kỳ thật tất cả mọi người biết cùng nói là bổ kẹ mẩn cố gắng của mình, không bằng nói là giỏi tiểu thư dùng sự quan tâm của mình cùng ái tâm để bọn chúng đều phục hồi như cũ. Nói đến tất cả mọi người rõ ràng, giỏi tiểu thư vì chiếu cố Nô Dư Lịp, cả ngày hôm qua đều không có làm sao nghỉ ngơi, liền có thể biết, nàng có bao nhiêu bảo vệ bổ kẹ mẩn. Sau đó Nô Dư Lịp nhóm cùng Sịp Chỉ cũng chuyển hướng bên này, nhao nhao đi tới, đứng ở giỏi tiểu thư trước mặt, thật sâu đối giỏi tiểu thư bái. Đây là đối giỏi tiểu thư biểu đạt cảm tạ, mà nàng cũng xác thực có tư cách nhận được lên. Giỏi tiểu thư thấy thế vừa cười vừa nói, về sau bị thương hoặc là ngã bệnh, đều có thể tới đây tìm ta, liền là không thể giống như lần này phá hư rừng rậm thăng bằng A. Tốt, mau trở về đi thôi. Thê kho nghe được giỏi tiểu thư lời nói sau bổ kẹ mẩn nhóm nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi. Trước khi đi, Sịp Chỉ dừng bước nhìn về phía một bên chính cùng ạp sồn bọn chúng cùng một chỗ ở một bên ăn thức ăn gở rổ vì tại, sau đó đi tới gở rổ vì tại trước mặt, đám người thấy thế cảm thấy rất ngờ vực, nhưng nhìn Sịp Chỉ tìm gở rổ vì tại lại có chút lo lắng. Gở rổ vì tại cũng cảm nhận được Sịp Chỉ đến, lập tức ngẩng đầu lên, hai cái bộ kẻ mần nhìn lập tức một bộ kiếm bạt nộ trương bộ dáng, trong lúc nhất thời chung quanh tức giận đều là có chút khẩn trương cảm giác. May thấy thế lo lắng nói, ai u, hai người này sẽ không phải là còn muốn đánh nhau đi, rõ ràng vừa mới còn rất tốt, hiện tại cũng không sao a. Thê kho đã thấy cũng chưa từng xuất hiện trong tưởng tượng đánh nhau hình ảnh, cho thấy Sịp Chỉ lộ ra ý tứ đặc hữu nụ cười quỷ dị, đối gở rổ vì tai đưa tay ra, đám người thấy thế đều nhẹ nhàng thở ra, cũng minh bạch Sịp Chỉ nguyên lai không phải muốn tìm gở rổ vì tai đánh nhau, mà rõ ràng sự tình, gở rổ vì tai cũng kính nể Sịp Chỉ thực lực. Cho nên cũng rôi ra tay của mình, hai cái bổ kẹ mẩn nắm. Tay sau đó Sịp Chỉ liền xoay người đi theo đồng bạn rời đi. Xem ra cái kia hai tên gia hỏa là tương hỗ thừa nhận đâu, Dương thấy thế mở miệng nói ra. Thế giới này hay là rất tốt đẹp, bổ kẹ mẩn ở giữa mặc dù có chiến đấu, nhưng là chí ít bọn chúng cũng không mang thù, đáng giá bội phục liền là bội phục, cho dù trước một khắc còn đánh túi bụi, nhưng là chỉ cần ân oán kết thúc về sau. Trở thành bằng hữu cũng là có khả năng, lúc này mát thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các ngươi mau đến xem, đám người nghe tiếng đi tới, cho thấy mát lúc này vị trí, một mảnh thổ địa phía trước, một viên thấp bé nảy sinh từ trong đất ló đầu ra đến, xanh biếc lá non tại thổ địa bên trên mặt lộ ra cực kỳ tiên diễm, giỏi tiểu thư cũng đi tới. Là hôm trước gieo xuống vẻ trạ bẹ gì, không nghĩ tới đã mọc ra nữa nha, thật sự là ngoan cường sinh mệnh lực đâu, xem ra hội trưởng được không sai, cây ăn quả nha, ửm, hy vọng nó có thể khỏe mạnh trưởng thành, trợ giúp càng nhiều bộ kẹ mẩn bên cạnh. Mát nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Lần này nhưng nói là một lần nhân họa đắc phúc đi, không chỉ sự tình gì đều không có phát sinh, cây ăn quả mặc dù bị hái sạch, nhưng là không nhất định sẽ toàn bộ khô héo, có một ít sinh mệnh lực ngoan cường còn có thể tiếp tục tồn sống tiếp, lại thêm hái xuống trái cây. Đại bộ phận đã bị Nô Dư Lịp phân loại tại địa phương khác nhau. Không cần bao lâu, tại vùng rừng rậm này thai nghén phía dưới, tất nhiên có thể thành thục. Đến lúc đó toàn bộ rừng rậm đều đem tràn ngập cây ăn quả, bọn chúng số lượng sẽ càng hơn di vãng, cho nên nói lần này có thể nói là một cái đại viên mãn kết cục. Nhìn xem mọc ra mầm non, Dương cũng là cười vỗ vỗ Mát bả vai. Cái này mầm non giống như ngươi, có thể như thế nào trưởng thành, liền xem chính ngươi. Có thể trợ giúp bao nhiêu tổ kẻ mẩn cũng phải xem chính ngươi. Tám cầu hoa tươi năm vâng ta đã biết, Mát thấy thế nghiêm túc đáp lại nói. Đám người thấy thế đều sẽ tâm cười một tiếng, không có người sẽ cảm thấy Mát chỉ là đùa giỡn. Sau đó đám người liền trở về bộ kẻ mẩn trung tâm, bộ kẻ mẩn nhóm đều khôi phục, mà sự tình cũng xử lý xong. sau đó phải làm, khi lại chính là tiếp tục lên đường tiếp tục triển khai tiến về Mill City lữ hành. Đám người ăn điểm tâm xong về sau, thu thập đồ đạc, liền đi tới cổng, mà giỏi tiểu thư cũng đi tới cổng tiễn đưa, dù sao mặc dù chuyện lần này mặc dù chỉ là cái hiểu lầm, nhưng là vẫn bọn hắn nhiệt tâm trợ giúp, mới có thể cuối cùng viên mãn hoàn thành, trung tâm cổng. Lần này thật sự là cảm ơn các ngươi, cũng không biết ứng làm như thế nào cảm tạ các ngươi. Đây là ta dùng nơi này bẻ dĩ đặc chất bổ kẽ bờ lọc, còn hữu dụng đem chứa bổ kẽ bờ lọc năng lượng hộp, coi như làm là đưa cho các ngươi tạ lễ đi. Hoa cái này liền là bổ kẽ bờ lọc ca, nhìn thật tuyệt dáng vẻ. May thấy thế cao hứng nhận lấy, nhìn xem bên trong màu hồng hình vương khối lập phương, may liền một trận hưng phấn, vật này thế nhưng là rất chân quý, nghe nói liền xem như muốn tạo ra, cũng cần đặc biệt máy móc mới có thể, bình thường là tìm không thấy loại này máy móc. Dương Sạp Di Nạ còn có mát ba người cũng nhận lấy. Tạ ơn ngài mẹ lập tức nhìn xem Sạp Di Nạ trên tay năng lượng hộp, lập tức thèm ăn bay tới. Sạp Di Nạ thấy thế cười cười, ấn ra một cái khối lập phương đưa cho mẹ. Mẹ thấy thế một ngụm bỏ vào trong miệng, lại lần nữa bưng bít lấy gương mặt của mình lộ ra say mê biểu lộ. Đám người thấy thế đều nhịn không được cười lên. Không cần khách khí, hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới đúng, lần này thật sự là nhiều hưởng cho các ngươi. Tiếp xuống lữ hành cũng phải thật tốt cố lên nha. Ừm, chúng ta sẽ. Như vậy thì này, cáo từ Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Sau đó những người khác nhau nhau hướng giỏi tiểu thư nói đừng, một đoàn người cùng một chỗ lại lần nữa bước lên lữ trình. Giỏi tiểu thư nhìn xem đi xa mấy người phất phất tay, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên manh phát ra tới cây ăn quả mầm non, cười cười đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm.